Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1029, chương 1031, Hạ Minh làm nhiệm vụ. Miss còn tưởng rằng Hạ Minh hiểu lầm cái gì đâu, cho nên Miss liền vội vàng nói đi ra, dường như sợ Hạ Minh hiểu lầm cái gì. Miss, nếu như ngươi biết hắn lời nói, nhìn xem có thể hay không đem ta giới thiệu cho hắn, để cho ta tới là một trận nồi lẩu. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, a, ngươi muốn làm nồi lẩu. Không chỉ là Miss sửng sốt, thì liền Phùng Đề Mạc bọn họ đều là sửng sốt, không hiểu hỏi thăm, ngươi muốn làm nồi lẩu, ngươi là đầu bếp, xem như thế đi. Hạ Minh cười cười nói, làm sao, có thể hay không giúp ta một chút chuyện này? Tốt, Miss không chút suy nghĩ thì đáp ứng. Cao hứng nói, ta cái này đi nói với hắn. Theo sau Miss nhanh chóng hướng về phía trước đi qua. Lúc này Phùng Đề Mạc bọn người liếc nhau, nhịn không được nói, Hạ Minh, người thật biết làm cơm. Hội a, Hạ Minh cười ha hả nói ra, hôm nào ta mời các ngươi ăn ta nấu cơm. Cái này bên ngoài nấu cơm, xác thực không thể ăn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh, ngươi không phải đang khoác lác à? Đầu năm nay biết làm cơm nữ nhân là chân quý động vật, biết làm cơm nam nhân càng là chân quý động vật. Ngươi, thật có thể được. Chờ một lát các ngươi liền biết. Phùng Đề Mạc bọn người nghe vậy, cũng không có nói chút cái gì. Không sai mà lúc này Miss lại là mang theo Tôn Hạo đi tới nơi này. Lúc này Miss cười nói, Tôn Hạo, vị này chính là ta giới thiệu cho ngươi đầu bếp, bảo đảm không có vấn đề. Làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi, khiến Hạ Minh cũng là một hồi cảm động. Hắn cũng không nghĩ tới Miss sẽ như thế tin tưởng mình, ngươi chính là sẽ làm nồi lẩu đầu bếp. Tôn Hạo hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn thế nào đều tại Hạ Minh trên thân nhìn ra Hạ Minh là một cái biết làm cơm đầu bếp. Không tệ, Hạ Minh cười ha hả nói ra, ta có thể ra tay giúp ngươi bãi bình hắn. Thực, nếu như không phải hệ thống nhiệm vụ lời nói, Hạ Minh mới lười nhác trợ giúp Tôn Hạo bãi bình chuyện này. Hắn đến nơi này chính là ăn cơm, không phải là tới nơi này hỗ trợ. Ngươi có thể làm? Tôn Hạo do dự một chút hỏi, có thể. Hạ Minh mỉm cười, vậy thì tốt, thì ngươi. Lúc này Tôn Hạo khẽ cắn môi, Hạ Minh là Miss giới thiệu đến, mà lại hắn trước kia đối Miss cũng có như vậy một chút xíu ý nghĩ xấu, cho nên hắn tin tưởng Miss sẽ không lừa hắn. Hạ Minh gật gật đầu, đứng dậy, chính là hướng về phòng bếp này đi đến. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Chu Sinh thời điểm, Chu Sinh nhướng mày, Tôn Hạo lời nói cũng là ở thời điểm này vang vọng ra. Chu tiên sinh, vị này là chúng ta một vị khác đầu bếp, chỉ bất quá hắn không thường thường ở chỗ này. Hy vọng Chu tiên sinh có thể cùng chúng ta vị này đầu bếp so một lần. Tôn Hạo nói, đầu bếp, các ngươi nơi này tối cao cấp đầu bếp đều không phải là đối thủ của ta. Hắn lại như thế nào là đối thủ của ta? Chu Sinh khinh thường nói ra, ta xem các ngươi cái này một nồi thơm vẫn là sớm làm đóng cửa tốt. Ngươi, Tôn Hạo hừ lạnh nói, thế nào, Chu tiên sinh cho là mình không bằng chúng ta nơi này đầu bếp sao? Đã ngươi muốn tỉ thí, như vậy ta thì cùng hắn tỉ thí một trận, nhìn xem người nào làm nồi lẩu mới là món ngon nhất. Lúc này Hạ Minh nhìn xem vị này Chu Sinh, Hạ Minh hổ thẹn cười một tiếng, nói, thắng một người thì như thế kiêu ngạo, ta nhìn Chu Nghệ, cũng chỉ thế thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chu Sinh nghe vậy, giận tím mặt, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, ta nói ngươi Chu Nghệ, bình thường mà thôi. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi muốn chết. Chu Sinh nghe vậy, đôi mắt đều đỏ, cái thanh này chung quanh Miss bọn người là cho giật mình. Miss, ngươi nói hắn có được hay không a? Đúng vậy à Miss, ngươi nhìn thấy qua hắn nấu cơm sao? Cái này, Miss cũng không biết Hạ Minh thật sự là trình độ đến cùng là cái gì. Hắn làm được đồ, vật, đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Vì vậy, khiến Miss cũng là có chút do dự. Thật tốt, chúng ta vẫn là xem trước một chút đi. Chờ một lát liền muốn ra kết quả. Theo sau bọn họ đem ánh mắt đặt ở cái này Hạ Minh trên thân. Hạ Minh ánh mắt bình thản nhìn lấy Chu Sinh. Đến đón lấy ta muốn làm cũng là nồi lẩu. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Xoát. Sau một khắc, Hạ Minh vỗ bàn một cái. Cái bàn này lên dao phay trong nháy mắt bay lên. Cái thanh này Phùng Đề Mạc bọn người là cho giật mình. Ta đi, đây là muốn làm cái gì? Phùng Đề Mạc bọn họ đều là kinh ngạc nhìn lấy cái này bay lên dao phay. Rồi sau đó liền nhìn thấy. Hạ Minh đưa trong tay món ăn toàn bộ ném đến cái này không trung. Rồi sau đó Hạ Minh xuất đao. Hạ Minh đao nhanh rất nhanh rất nhanh. Khiến tại chỗ người đều là thấy hoa mắt. Rồi sau đó bọn họ chính là nhìn thấy. Tại cái bàn này trên mâm. Đúng là nhiều rất nhiều món ăn. Những thứ này món ăn sắp xếp chỉnh tề. Làm Chu Sinh nhìn đến Hạ Minh chiêu này sau khi. Đều là bị hung hăng rung động một chút. Hảo lợi hại a, hắn vậy mà thật biết làm cơm. Phùng Đề Mạc bọn người là chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, điểm này bất mãn tại thời khắc này tan thành mây khói. Bắt đầu bọn họ đều cho rằng Hạ Minh không có công tác. Cái gì đều không có. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ tựa hồ sai. Vẻn vẹn bằng vào Hạ Minh chiêu này thì tuyệt đối có cơm ăn. Có thể là bởi vì Hạ Minh lười biếng, không muốn đi công tác đi. Hạ Minh toàn tâm toàn ý chế luyện nồi lẩu, khiến một bên Tôn Hảo đều là có chút giật mình nhìn lấy tình cảnh này. Hắn vốn chính là ôm ngựa sống làm ngựa chết y thái độ. Không ngờ rằng Hạ Minh đột nhiên cho hắn lộ chiêu này. Cao thủ. Người này tuyệt đối là cao thủ. Chỉ là trong nháy mắt, Tôn Hạo trong đầu thì lóe qua từng đạo hình ảnh. Hai người phương pháp luyện chế rất nhanh. Hạ Minh đao công vô cùng lợi hại. Nhìn Hạ Minh nấu cơm, giống như là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng. Một bên Chu Sinh cũng là một trận Alexandro. Theo thời gian chuyển rời, hai người làm tốt nồi lẩu đã mang lên đến. Theo hai cái nồi lẩu bị mang lên đến, lúc này Hạ Minh từ tốn nói, các ngươi nếm một miệng đi. Hạ Minh, thật có thể ăn sao? Một bên Phùng Đề Mạc bọn người nhìn đến Hạ Minh làm cái này nóng hổi nồi lẩu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xem ra vô cùng đáng yêu. Ăn đi, Hạ Minh gật đầu nói. Theo sau Phùng Đề Mạc bọn người không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Làm ăn cái này cái thứ nhất sau khi khiến Phùng Đề Mạc người kia hai mắt tỏa sáng, rồi sau đó biến thành chấn động. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon, ta còn chưa từng có ăn rồi như thế tốt ăn lẩu. Phùng Đề Mạc mặt mũi tràn đầy chấn động, nàng ăn rồi rất nhiều nồi lẩu, nhưng là giống trước mắt cái này nồi lẩu một dạng ăn ngon. Cho dù là liền hắn đều cho tới bây giờ không có ăn được. Hắn không nghĩ tới, lửa này nồi vậy mà như thế ăn ngon. Đây là nàng lần thứ nhất phát hiện, thật có như thế ăn ngon. Một bên Miss bọn người thấy thế, đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cho nên bọn họ đều nhao nhao ăn một miếng. Ăn hết Hạ Minh nồi lẩu sau khi, cái này để bọn hắn đều sửng sốt. Dần dần. Miss cặp mắt kia chử vậy mà ướt át, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.